Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1013 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1012 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phạm Hoàng Nhật, bạn Khải Lê và bạn Bát Nhã các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Phan Thiết, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này thì có một chuyện là Thi đã kể ở trong tập ngày hôm qua rồi. Còn câu chuyện thứ hai là do một người bạn rất là thân với bạn đã trải qua và kể lại cho bạn nghe. Chuyện đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước, người bạn đó tên là Linh các bạn. Thì bạn Linh kể rằng là trước đây bạn Linh có làm việc tại một cái resort, bạn làm lễ tân và resort này cũng rất là cao cấp ở Phan Thiết nha. Thì bạn Linh kể là cái lúc mà mới vô làm á thì hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì xảy ra cả. Nhưng do cái thời gian đó là resort thiếu người, thiếu nhân sự, cho nên nó là có nhiều khi bạn Linh phải ở lại để mà trực đêm. Nói là trực đêm nghe có vẻ cực khổ nhưng mà thật ra cũng rất là nhàn các bạn. Tại vì á là khi mà khách người ta tới đây, người ta nhận phòng á thì thường á là người ta sẽ nhận trước 10 giờ đêm. Còn khi mà người ta trả phòng á thì người ta sẽ trả vào sau 5 giờ sáng. Còn có lúc giữa đêm á thì ít khi nào mà có khách nhận phòng hay là ít khi nào mà có khách trả phòng vào lúc nửa đêm lắm. Cho nên nó là khi mà mình trực đêm tại đây á thì mình cũng ngủ được bình thường thôi, mình ngủ ở trong phòng nghỉ của nhân viên á. Thì cái công việc trực đêm á là tầm khoảng chừng 9 giờ mấy thì mình sẽ làm lại sổ sách, mình chốt lại, rồi sau đó là mình sẽ gửi trên mạng để cho công an phường người ta dễ quản lý. Rồi mình kiểm tra coi những cái phòng mà khách trả rồi á, coi coi người dọn phòng người ta dọn chưa. Nếu mà chưa dọn á thì mình sẽ báo ở bên dọn phòng để mà người ta dọn. Thì lúc đó là xong việc rồi, thì mình sẽ vô trong phòng nghỉ mình ngủ bình thường ha. Thì bạn Linh á là đã trực đêm rất là nhiều lần rồi và hoàn toàn á là không có bị gì hết, không có thấy gì hết. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó là ngày bạn Linh phải trực đêm. Mà cái ngày hôm đó đó là bạn được báo rằng sẽ có khách đến check-in nhận phòng vào cái lúc 4 giờ sáng, khách này là khách nước ngoài. Cho nên đó là bạn Linh phải thức vào cái giờ đó để mà làm thủ tục nhận phòng cho khách. Thì khách này á là người ta đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất nè. Tầm khoảng 11 giờ thì sẽ có xe của resort á là đón khách ở ngoài sân bay. Xong rồi sẽ đưa về Phan Thiết là tầm khoảng 4 tiếng là khách sẽ tới resort ha. Thì bạn Linh đã cài đồng hồ báo thức lúc 3 giờ rưỡi sáng, là tại vì ở đây là resort cao cấp. Cho nên nó là chủ người ta muốn rằng á, dầu là lúc nửa đêm nếu mà khách tới á là mình cũng phải chỉnh chu, tỉnh táo, chứ mình không có được ngái ngủ, không có được lôi thôi lết hết. Cho nên bạn Linh mới chỉnh đồng hồ lúc 3 giờ rưỡi sáng để mà khi khách tới lúc 4 giờ, 4 giờ mấy là mình đã chỉnh chu rồi, mình đã tỉnh táo rồi ha. Thì cái ngày hôm đó là sau khi mà làm hết công việc rồi á là tầm khoảng chừng 10 giờ rưỡi là bạn Linh mới vô trong phòng nghỉ của nhân viên để mà ngủ. Thì ở trong cái phòng này á có một cái điện thoại các bạn. Cái điện thoại này á là vào ban đêm á thì nó tự động nó chuyển cuộc gọi từ ở ngoài bàn lễ tân vô trong cái điện thoại của phòng này. Thí dụ như nếu có người nào mà gọi xuống bàn lễ tân á là sẽ tự động là chuyển cái cuộc gọi vô trong phòng này, cái điện thoại phòng này thì mình sẽ nhận được rất là bình thường luôn. Thì khi mà bạn Linh vô phòng á, thì lúc đó là do rất là mệt. Bạn kể rằng nguyên một ngày ha, khách sai nhiều lắm, cho nên tối là mệt dữ lắm. Thành ra là khi mà nằm xuống một cái là ngủ liền luôn, không có bị trằn trọc gì cả. Thì cái lúc mà đang ngủ rất là ngon, rất là say, thì bạn bị đánh thức bởi cái tiếng điện thoại reo. Điện thoại nó reo 2-3 lần, cái bạn giật mình dậy, bạn mới chồm qua, bạn cầm lên, bạn alo. Nhưng khi mà bạn alo á, thì bạn không có nghe bên đó nói gì cả. Cho nên bạn ngồi bật dậy luôn, tại vì nghĩ rằng khách gọi. Thành ra mình phải ngồi bật dậy để mà mình tỉnh táo hơn á các bạn. Thì trong cái lúc mà bạn ngồi bật dậy, bạn còn nhìn lên trên cái đồng hồ điện tử treo trong phòng nghỉ nhân viên á, thì bạn thấy lúc đó là 23 giờ 23 phút. Thì bạn, trời ơi, nãy giờ mình mới ngủ có 1 tiếng à, mới có 1 tiếng đồng hồ à, khách gọi. Cái bạn mới hả là alo, là resort A nghe, rồi á là hả chúng tôi có thể giúp gì được cho quý khách vậy đó. Rồi bạn cũng nói tiếng Anh luôn. Nhưng mà khi mà bạn nói xong á thì ở bên kia đầu dây á là không có ai nói chuyện cả. Nín khe à các bạn, nín khe thôi. Cái bạn mới lặp lại, bạn mới lặp lại cái câu nói của mình. Nhưng mà bên kia cũng nín khe. Nhưng mà bạn biết là có người bên đó là tại vì bạn nghe tiếng thở. Xong rồi bạn mới nghe cái tiếng nghiến răng các bạn. Tiếng nghiến răng. Nhà của bạn nào mà có người bị tật nghiến răng lúc ngủ là các bạn sẽ hiểu. Cái tiếng nghiến răng này nó rất là rõ nha. Mà nó rất là khó chịu luôn. Thì bạn mới nghe ở trên, hả là ống nghe, bạn nghe cái tiếng nghiến răng bạn khó chịu quá. Bạn nghĩ rằng trời ai vậy trời. Thành ra là bạn lặp lại tiếp, bạn hỏi rằng đó là xin cho hỏi là ai, à, là chúng tôi á, là ở resort A nè, là có thể giúp gì được cho quý khách. Mà bên kia cũng không có trả lời, trả vốn tiếng nào cả, mà bây giờ không nghiến răng nữa mà bắt đầu thở. Mà thở cái kiểu rất là kỳ, thở cái kiểu hà hơi á các bạn, dạng vậy nè. Mà hà hà hà vô mà nó khào khào kỳ cục dữ lắm. Cho nên đó là bạn mới nghĩ rằng trời ai kỳ vậy trời, ai mà giữa đêm mà gọi phá kỳ cục vậy trời ơi. Cái bạn hỏi rằng đó là ai vậy, xin cho hỏi ai vậy, ai mà kỳ cục như vậy, giờ này khuya rồi mà sao phá kỳ cục như vậy. Nhưng mà cái người đó cũng không trả lời mà cứ hà liên tiếp vô trong ống nghe các bạn, cứ hà hà hà vậy đó. Thì lúc này trong bụng bạn mới nghĩ rằng đó là trời, cái này chắc là mấy thằng cha bảo vệ. Nhiều khi biết hôm nay bạn trực đêm rồi á là giữa khuya rảnh rỗi không có chuyện gì làm, cho nên nó là gọi vô phá bạn. Còn nếu không phải mấy ông bảo vệ thì chắc là mấy người dưới nhà hàng, người ta gọi lên người ta phá bạn. Thành ra là bạn mới tức, bạn mới nói rằng á là kỳ cục quá nha, kỳ quá nha, sao gọi hả nửa đêm mà chọc ghẹo người ta. Thì bên kia tiếng hà hơi một hồi xong rồi cái bạn nghe cái tiếng tút tút tút tút tút là giống như là bên kia đã cúp máy xuống vậy đó. Thì bạn rất là bực mình, bạn mới dập máy xuống, bạn nghĩ mà bạn tức rồi hả, lúc đó bạn cũng tỉnh nữa, cho nên nó là bạn mới gọi điện ra ngoài bảo vệ ha. Nhưng mà khi mà gọi ra thì không có ai bắt máy cả, thì bạn mới nghĩ rằng chắc là mấy thằng cha bảo vệ đi tuần xung quanh resort rồi. Thành ra là bạn mới gọi vô nhà hàng. Thì khi mà bạn gọi vô nhà hàng á thì có người nghe máy, nhưng mà người ta nói rằng á là trời ơi giờ này 11 giờ mấy là mọi người đang chuẩn bị đi về, ai mà rảnh đâu mà gọi điện lên để mà chọc ghẹo vậy đó. Thì lúc đó là cũng cúp máy, thì bạn mới suy nghĩ, bạn nghĩ trời ơi ai vô duyên quá, tính rằng á là sẽ nằm xuống để mà ngủ tiếp, nhưng mà bạn khát nước quá đi, cho nên á là bạn tính á là thôi để đi ra ngoài uống nước rồi vô ngủ tiếp vậy đó, tại vì cũng mới có 11 giờ mấy thôi. Thì bạn mới đi ra ngoài nha. Khi mà bạn đi ra ngoài á là ở cái chỗ này, resort này á là nó giống như là sân vườn á, thành ra nó lớn dữ lắm các bạn. Thì cái chỗ phòng của nhân viên ngủ á nó có một cái đường hành lang. Cái đường hành lang này cũng có đèn, nhưng mà dạng giờ này khuya rồi, cho nên á là cũng có một số đèn mình tắt, mình chỉ chừa một số đèn thôi. Thì cái lúc mà bạn đi tới hành lang là từ cái chỗ hành lang này mình nhìn thẳng lại là đằng cái quầy đó, thì bạn mới giật mình là tại vì khi mà bạn đứng đây bạn nhìn là cái quầy á, bạn thấy rằng ở trên quầy nha là làm như là có nguyên một cái gì nó đen thui à, và nó đang trùm lên trên cái quầy vậy đó. Các bạn tưởng tượng giống như là ai mà đang trùm cái mền cái ra lên trên quầy vậy đó, mà bạn thấy cái đó nó đen thui thôi. Thì bạn mới giật mình, bạn giật mình thì bạn mới lại đặt cái chỗ cái công tắc điện á, bạn bật lên để cho đèn nó sáng lên, sáng rực luôn. Thì cái lúc mà cái đèn sáng rực lên, bạn nhìn lại quầy á thì không thấy gì nữa. Cho nên đó là bạn nghĩ rằng chắc là mới nãy mình bị hoa mắt thôi. Thành ra là bạn mới tiến lại quầy ha. Thì khi mà tiến lại quầy chưa có vô trong quầy để mà rót nước uống đâu. Nhưng mà khi mà bạn tiến lại quầy, bạn nhìn vô trên cái bàn á, là bạn thấy rằng á là cái cuốn sổ mà trong khi mới nãy mình làm việc xong là bạn đã gấp cái cuốn sổ này, bạn để cho nó gọn gàng rồi. Mà bây giờ cái cuốn sổ này nó bật ra là giống như là có ai vô trong quầy xong mở sổ ra coi vậy đó. Rồi cái ly kế bên cuốn sổ á là nó bị ngã. Cái ly này á là ly nhựa hồi chiều này là bạn có mua trà sữa bạn uống. Bạn uống hết rồi tính là sẽ đi bỏ mà để đó nè, là quên luôn. Là cái ly nhựa này nó đang ngã. Nó ngã thì bạn nghĩ rằng có thể là do gió nó thổi đó, cho nên nó là cái ly này nó ngã, tại vì nó nhẹ, nó ngã là chuyện bình thường. Nhưng mà ai lại vô quầy mình dỡ cái sổ ra như vậy thì bạn mới lật đật bạn đi vô. Đầu tiên bạn vô á là bạn uống nước trước, rồi sau đó bạn mới tiến lại để mà bạn gấp cuốn sổ lại, bạn để lại cho nó gọn gàng. Thì sau đó là bạn mới quay qua tính rằng sẽ lấy cái ly để mà đi bỏ thùng rác rồi vô ngủ luôn. Nhưng khi mà bạn vừa cầm lên cái ly á, thì cái ống hút á các bạn, nó rớt xuống. Nó rớt xuống đất thì cái lúc mà rớt xuống đất bạn cũng bực, bạn mới cúi xuống tính lấy cái ống hút. Nhưng mà khi mà vừa cúi xuống cái thì làm như là có một cái cơn gió các bạn. Nó mới hả là thổi tới cái ống hút, cái bắt đầu cái ống hút nó lăn vô trong cái gầm quầy. Mà trong khi ở trong quầy mà ở dưới thì làm sao có gió được. Mà bây giờ tự nhiên cái ống hút này nó lăn vô, nó lăn vô trong cái gầm quầy vậy đó. Cái bạn cũng bực mình, trời ơi, tiểu tiết quá. Cái bạn cúi xuống, bạn mới hả chồm chồm chồm mò mò cái tay vô để mà lấy cái ống hút ra. Thì ban đầu kiếm không có, kiếm không có cái ống hút, mà khi bạn mò mò mò mò mò mò vậy nè, tự nhiên bạn mới đụng vô một cái gì mà cái đó đó là nó lạnh ngắt à, nó lạnh như cái cục nước đá vậy đó, nhưng mà nó lại nhớt nhợt nha các bạn. Trời ơi, khi mà bạn đụng vô cái bạn giật mình, bạn rụt tay ra liền, rụt tay, trời ơi, mình mới đụng gì vậy. Thành ra là bạn mới chụp cái đèn pin ở trên quầy á, bạn mới bật cái đèn pin lên, xong rồi lại cúi xuống, xong cái bạn mới rọi vô để dòm coi mới nãy là mình đụng ngay cái gì. Nhưng khi mà bạn cúi xuống bạn dòm thì ở dưới quầy hoàn toàn á là không có cái gì hết. Còn cái ống hút á thì nó đang vướng ngay chỗ cái chân quầy giáp với mặt đất, nó có cái góc á các bạn, là vướng vô trong đó, nó lăn, nó vướng vô trong đó. Rồi ngoài ra còn có một nhúm tóc nữa, nhưng mà cái lúc mà bạn nhìn thấy cái nhúm tóc đó đó thì bạn thấy không có gì hết. Nhưng mà sau này á là bạn nhớ lại thì bạn thấy cái nhúm tóc đó rất là lạ. Là tại vì cái nhúm tóc này á là nó dài tầm khoảng chừng 3 cm thôi, mà dạng giống như là bị cắt á các bạn. Giống như là khi mà bị cắt á thì cái nhúm tóc này á là nó nguyên một nhúm vậy nè. Còn nếu mà cái tóc của mình rụng rồi nó bay vô trong quầy nó sẽ khác. Còn cái này á là giống như tóc mà bị cắt vậy đó, mà nó ướt nữa. Thì bạn nhìn vô bạn thấy là cái nhúm tóc đó với lại á là cái ống hút bên kia cái góc ngay chỗ cái chân quầy thôi. Hoàn toàn là không có cái gì mà nhớt nhợt hay là lạnh ngắt cả. Thì bạn thấy lạ lắm, ủa rõ ràng mới nãy mình đụng vô cái gì mà ta? Sao thấy ghê quá vậy? Cái bạn cũng hả là rọi đèn pin vô lấy cái ống hút đó. Thì khi mà lấy cái ống hút đó ra thì ở dưới ngay cái góc của cái chân quầy á là có một cái gì nó ngộ lắm, nó đỏ đỏ. Cho nên nó là tiện tay khi mà bạn lấy cái ống hút ra thì bạn cũng lôi cái đó ra luôn, bạn lôi cái nhúm tóc ra luôn. Cái bạn mới hả là cầm cái miếng đó ha, thì cái miếng đó là một cái miếng vải màu đỏ các bạn, là nó gấp gấp gấp lại. Cái bạn cũng mở ra để coi coi là cái gì, nhưng mà khi mở ra thì bạn thấy cái chữ là nó tùm lum, nó ngoằn ngoèo giống như là chữ học sinh mà nó gạch bậy vậy đó. Cho nên nó là bạn nghĩ rằng chắc là giải dụng của ai mà đánh rơi vô trong đó rồi nó dướng vô trong cái chân quầy, thành ra là người ta không có quét ra được. Thành ra là bạn mới đem cái ly nè, cái ống hút, cái miếng vải đó với lại cái nhúm tóc đó đó, cái nhúm tóc đó nó ướt ướt nữa nè, thì bạn đem bạn bỏ thùng rác, xong rồi bạn đi vô trong cái phòng nghỉ của nhân viên tính rằng sẽ đi ngủ. Nhưng khi mà đi tới cái đoạn hành lang á thì bạn mới đưa tay để mà bạn tắt cái đèn, nãy giờ mở đèn sáng rực à, thì bạn muốn đưa tay tắt cái đèn thì vừa tắt xuống một cái vô tình quay lại thì bạn thấy có một người đang đứng ngay chỗ cái quầy lễ tân đó. thì bạn mới giật mình một cái luôn, giật mình nhưng mà chắc là khách, cho nên bạn lại mở cái đèn lên, xong rồi lại đi ra. Thì khi mà đi ra, bạn nhìn thấy cái người này á là thanh niên, là đàn ông, mà cái ông này là tầm khoảng chừng 35-40 tuổi vậy đó, mà cái gương mặt của ổng á là nhìn nó lạ lạ, nó quen quen, cho nên bạn cứ nghĩ là khách thôi. Mà ông này nha, là đầu tóc của ổng ướt nhẹp luôn các bạn, đầu tóc ướt nhẹp, mà ban đầu thấy cái đầu ổng ướt, khi bạn đi tới gần thì bạn thấy luôn cái áo của ổng với lại cái quần của ổng đang mặc cũng ướt, đôi dép ổng đang mang cũng ướt, mà nó nhiễu nước xuống rồi dấu dép ở dưới lớp tùm lum hết, là ổng đi vô đó. Thì bạn mới là nghĩ là khách, cho nên bạn mới hỏi cái ông đó rằng là hả, chúng tôi giúp được gì cho quý khách vậy đó. Thì cái ông đó mới nói với bạn rằng là cô đem giùm ba cái khăn tắm vô trong cái bù lao gì, cái đó là dạng giống như là cái chỗ resort này nó có mấy chục dạng giống như là cái nhà sàn á các bạn, mỗi một nhà như vậy á là đầy đủ tiện nghi luôn. Thì cái chỗ đó là giống như là cái phòng số 7 đi, thì không biết tên tiếng Anh, bạn ghi ra cái tên tiếng Anh mà thêm biết đọc, đó là cô đem ba cái khăn vô trong cái phòng số 7 cho tôi. Cái bạn cũng hả là dạ vâng quý khách đợi một chút vậy ha. Thì cái ông đó ông quay đi trước, mà khi mà ông quay đi là do là cái đôi dép của ổng ướt, cho nên nó là khi mà ổng đi tới đâu á là nước nó nhiễu, với lại cái dấu dép của ổng á là nước nó đọng ở trên cái nền á. Tới đó các bạn, cái lúc mà bạn mới nhìn thì ban đầu bạn cứ tưởng là cha này chắc là tắm ở dưới hồ bơi á, xong rồi lên rồi kêu bạn. Nhưng mà khi mà bạn đi vô trong quầy á, bạn lấy cái khăn, ba cái khăn, xong cái bạn đi ra thì bạn lại thấy rằng cái dấu dép của ổng đi vô không phải là từ hướng hồ bơi vô, mà là từ ngay chỗ cái quầy này quần ngay chỗ cái quầy. Thì bạn thấy lạ, ủa kỳ á ta, sao ổng vô đây mà ổng không đi cái hướng hồ bơi, ổng ướt như vậy có nghĩa là ổng mới tắm xong, mà bây giờ xong cái dấu nước đó nó cứ quần chỗ cái quầy, thì bạn thấy nó cũng kỳ kỳ. Nhưng mà thôi, mình phải lấy lẹ cho người ta chứ để người ta hả quở trách nữa, người ta hả là phản ánh nữa. Thành ra là bạn lấy ba cái khăn, đồng thời cầm theo cái đèn pin để mà đem lên cho cái ông khách này. Ổng điền trước, bạn điền sau. Thì bạn diễn tả rằng á là ngay cái chỗ mà cái resort này nè thì nó rộng lắm, nhưng mà nó có mấy cái phòng mà dạng giống như là từng phòng dạng nhà sàn á các bạn. Thì mỗi một cái phòng như vậy á là nó được ngăn ra bởi một cái cây mà phi lao á, nhưng mà cái cây này nó cũng không phải là qua đầu đâu, dạng cây kiển, rồi xung quanh trồng rất là nhiều cây, rồi có hồ bơi, rồi có hả là hồ mà nhỏ nhỏ nuôi cá, rồi hồ súng, nói chung là khu trẻ em cũng rất là nhiều tại resort cao cấp mà. Thì khi mà bạn đi theo ổng, do là lúc đó buổi tối nữa, có đèn nhưng mà dạng đèn cảm ứng ở trong cái vườn á, là thí dụ như mình đi tới đâu thì đèn nó sáng lên, mình qua thì đèn nó tắt, cho nên bạn mới xách theo cái đèn pin để mà bạn rọi. Thì lúc mà bạn đi sau á là ổng cứ đi, mà lúc đó ngộ cái gì nè, bạn nói cái cảm giác của bạn lúc đó y như là bạn bị thôi miên vậy đó, là ổng cứ đi nhưng mà ổng lại không đi về cái hướng phòng số 7. Mà cái đầu của bạn á, mới nãy ổng nói rằng á là đem ba cái khăn tắm vô trong cái phòng số 7 cho ổng, mà bây giờ ổng đi như vậy là ổng có nghĩa là ổng về phòng, mà sao bây giờ ổng lại không có đi về cái hướng phòng, ổng đi vòng. Bạn này cũng làm như là bị thôi miên, bạn này cũng đi theo, một bên thì cầm ba cái khăn, một bên thì cầm cái đèn pin, cứ đi theo ổng, ổng đi trước, bạn đi sau. Ổng đi vòng qua cái khu vui chơi của trẻ em, xong rồi vòng qua tới cái hồ tiểu cảnh, rồi cứ đi vòng vậy đó. Cái trong bụng của bạn á, bạn nói rằng, bạn Linh này nói rằng là trong bụng của bạn lúc đó bạn nghĩ cái ông này sao ổng về phòng mà ổng đi tùm lum vậy, nhưng mà cái miệng bạn không hỏi được. Đáng lẽ mình phải hỏi, anh ơi, khăn của anh đây, nhưng mà cái miệng không mở ra được, không kêu ai được, mà cái chân cứ đi một hồi rất là lâu. Mà bạn Linh kể nha, là cái chân bạn á, một hồi sau nó mỏi vô cùng luôn, nhưng mà vẫn không thể nào dừng lại. Cái ổng đi qua khuất qua mấy cái tầm cây á, mà bạn Linh vẫn còn thấy cái đầu của ổng nhấp nhô vậy nè. Thì bạn Linh cứ đi theo, đi hoài vậy, cầm một bên cầm cái đèn pin rọi, cứ đi vòng như vậy đó các bạn. Đi cho tới một hồi sau, cái bạn Linh nghe cái tiếng nghe cái tiếng gõ lên trên quầy mới giật mình, nghe tiếng kêu Linh ơi, Linh, dậy con, dậy con. Thì bạn Linh mới giật mình, mới ngước lên thì nhìn thấy là chú bảo vệ. Chú này tên là Hoàng. Thì chú bảo vệ này mới kêu rằng đó là Linh dậy con, dậy, khách tới rồi kìa, khách tới rồi kìa. Thì lúc đó là bạn lật đật hết trơn. Trời ơi, ủa sao kỳ vậy? Nhưng mà do là khách vô cho nên nó là phải làm cái thủ tục check-in để mà cho khách nhận phòng. Thì khi mà khách nhận là do là người ta đặt trước mà các bạn, thì người ta đặt ngay cái phòng số 7 luôn mà. Bây giờ là do lo cho khách quá bạn cũng quên mất tiêu. Thành ra là lúc đó là sau khi mà làm thủ tục xong rồi á, thì bạn mới lấy chìa khóa nè, xong rồi đi với lại chú Hoàng đó đó để mà đưa khách về phòng. Nhưng mà khi mà đưa tới phân nửa đường á, các bạn mới nhớ, ủa, mới nãy cái ông khách mới nãy mà kêu mình lấy khăn á, là ổng cũng ở phòng số 7 mà ta. Cho nên đó là bạn mới nói với lại chú Hoàng, mới nói chú, ủa bữa nãy con nhớ có khách ở phòng số 7 chú ơi, sao kỳ vậy, sao tự nhiên khách này đặt phòng số 7 vậy ta. Thôi để chú vô trong phòng số 7 chú kiểm tra trước đi, để coi có khách không, mình chuyển khách này qua phân cái phòng khác là ba khách nước ngoài nha các bạn. Thì chú Hoàng với lại bạn á cũng đi vô trong cái chỗ đó để kiểm tra, nhưng mà vô thì đâu có ai đâu, phòng ốc sạch sẽ rồi hả, là hoàn toàn không ai ở cả. Nhưng mà ở trong nhà tắm á, là ở trên nền nó động nguyên một cái vũng nước luôn, là không có ai. Cho nên nó là chú Hoàng nó đâu có ai đâu con, khách này là người ta đã đặt trước phòng này mà. Rồi là lúc đó là khách vô nhận phòng ha. Thì sau khi mà khách nhận phòng ra, bạn ra thì bạn mới suy nghĩ, ủa lạ vậy ta, kỳ vậy. Cái bạn nhớ lại mới nãy là khách đó kêu mình lấy ba cái khăn, rõ ràng là kêu để vô phòng số 7 mà ba cái khăn đó đâu rồi, kiếm trong quầy cũng không có. Thì bạn không có dám vô ngủ nữa. Mà lúc mà cho khách nhận xong xuôi hết rồi là lúc đó 4 giờ rưỡi nha các bạn, 4 giờ rưỡi sáng nha. Cái bạn mới ra bạn nói chuyện với chú Hoàng luôn. Cho tới sáng cái bạn cứ bần thần cái vụ đó bạn nhớ lại. Mà cái lúc mà ra nói chuyện với chú Hoàng á, bạn còn nhìn dưới cái chân của bạn á, là cái chân bạn mang giày là nó ướt hết trơn. Nó ướt hết trơn là có nghĩa là bạn phải đi ra ngoài cái chỗ sân vườn đó nó mới ướt như vậy. Với lại cái đèn pin của bạn nó nóng cả, là có nghĩa là bạn phải xài mấy tiếng đồng hồ nó mới nóng như vậy. Thì bạn ra bạn cũng nói sơ sơ cho chú nghe. Xong cái tới sáng bạn nghi dữ lắm, trời sao kỳ vậy ta. Thì cho tới sáng á, chú Hoàng kiếm được á, là ba cái khăn ở phía sau cái phòng số 7 đó, đó là có một cái hồ súng. Là chú Hoàng kiếm được ba cái khăn lông mà bạn đem trong khách đó. Xong cái hả là bạn hoang mang hết rồi, sợ hết rồi. Thành ra bạn Linh này tới sáng sớm luôn á là mới kiểm tra lại camera. Thì khi kiểm tra lại camera thì bạn Linh thấy rằng á là mình ôm ba cái khăn, bên tay thì cầm cái đèn pin, tay bên đây cầm đèn pin mà đi vòng vòng, đi từ quầy ha. Rồi đi vòng vòng đi vòng sân vườn, đi từ chỗ này qua chỗ kia, rồi vòng đi vòng lại là có mình bạn thôi. Ngoài ra là không có cả ông khách nào hết, mà trong khi rõ ràng con mắt của mình là mình thấy ổng đi trước với lại rõ ràng á là ổng ra ổng kêu mình lấy ba cái khăn. Ổng đứng gần với mình dữ lắm mà bây giờ coi lại camera không có các bạn, không có cái ông đó. Trời ơi, bạn Linh sợ quá trời luôn, rõ ràng mình đi có mình nè, tự nhiên mình đi có một mình cứ thơ thơ thẩn thẩn. Xong cái hả là tới tầm khoảng chừng 4 giờ á, vòng lại ngay chỗ cái quầy á, bắt đầu nằm xuống ngủ gục luôn. Cho tới khi mà chú Hoàng kêu là khách vô rồi á, thì mới giật mình thức dậy. Cho khách nhận phòng là 4 giờ rưỡi. Đó là cái quá trình như vậy, là bạn coi là cái camera là hoàn toàn không thấy cái ông đó. Trời ơi, sợ quá. Cái cũng kiểm tra lại danh sách mà khách tới nhận phòng á, là cũng không có người nào mà nhận cái phòng số 7 đó. Trời ơi sợ quá trời sợ, cho nên cuối cùng bạn Linh nghỉ làm luôn các bạn và xin chuyển qua một cái công ty du lịch khác, cũng là làm resort nhưng mà chỉ làm ban ngày thôi chứ không chịu làm ban đêm. Thì đó là cái chuyện mà bạn trải qua tại cái khu resort mà mình đã làm ha. Cho tới khoảng thời gian sau này á, là cũng rất là lâu sau, thì có một lần bạn đi dự đám cưới của một người bạn. Thì cái người bạn đó cũng quen với lại cái chị mà trưởng lễ tân ở trong cái resort cũ mà bạn Linh đã làm á. Thì bắt đầu vô ăn đám cưới gặp lại cái chị đó. Xong cái bạn cũng kể lại chị đó rằng là em trải qua cái câu chuyện như vậy đó. Cho nên đó là em mới nghỉ làm. Thì khi mà nghe bạn nói vậy thì cái chị này mới nói rằng cái resort này á là trải qua hai đời chủ. Thì hồi xưa á là hồi hồi cái đời chủ trước á là chị đã nghe rằng á là khi mà khách tới á là hay bị ma nhét trong cái phòng đó lắm. Với lại những cái người mà lễ tân trực đêm á là cũng sẽ bị có một vị khách lên xong rồi kêu đem khăn hoặc là kêu đem áo choàng cho cái người đó, kêu đem xuống cái phòng số 7 đó đó. Rồi bắt đầu cũng bị dẫn đi y chang như em, cũng y chang như em, cũng bị dẫn đi vòng vòng vòng vòng vòng. Xong rồi tụi nó sợ, tụi nó cũng nghỉ. Rồi khách á, khi mà người ta nhận cái phòng đó ha, là người ta cũng phản ánh hoài luôn. Là tại vì khi mà người ta ngủ á, là người ta cứ bị kéo giò, hoặc là nhiều khi đang ngủ tự nhiên cảm giác dưới chân rất là lạnh. Giật mình mở mắt ra, mở đèn lên thì thấy á, mền gối á các bạn bị lôi xuống dưới đất hết. Mà dưới đất toàn là nước không à. Cho nên nó là mền gối bị ướt nhẹp hết trơn. Người ta cứ phản ánh phàn nàn và có người bị nhét luôn. Thành ra là người ta xin là chuyển phòng trong đêm luôn. Rất là nhiều như vậy. Cho nên hả là khi mà lộn xộn như vậy á, thì trước đây có một cái bà bếp, bà cũng lớn tuổi rồi. Bà làm ở trong cái nhà hàng á. Thì bả lớn tuổi rồi, bả nghe cái chuyện đó thì bả mới nhớ lại là hồi xưa cái lúc mà bả còn nhỏ là cũng còn trẻ tuổi á, là lúc đó là cách đây khoảng chừng hơn 30 năm trước. Thì có một gia đình, cái gia đình đó là đi vượt biên các bạn. Khi mà đi á, thì đã bị chủ tàu lừa đi ra ngoài á, ha, xong cái bắt đầu á, là nó cướp tiền, nó cướp vàng. Rồi xong nó giết những cái người trong gia đình đó, nó giết hết trơn luôn, vợ con cha mẹ giết trơn, thì chỉ còn một thanh niên. Người thanh niên đó bị thương thôi mà tụi nó tưởng chết cho nên tụi nó đẩy xuống biển các bạn. Thì cái người này á, xin lỗi các bạn, là hơn 30 tuổi, hơn 35 tuổi chứ không phải thanh niên nha. Là cái người đàn ông này á là bị hả là tụi chủ tàu nó xô xuống, nó xô xuống thì nó tưởng chết rồi nó mới xô. Nhưng mà người này còn sống, đã cố gắng bơi vào trong bờ. Khi mà bơi vào trong bờ á thì bắt đầu có người người ta cứu nhưng mà không có cứu được. Ngỡ hả là ông này ổng chết các bạn. Thì cái lúc ổng chết đó là ở đây á, người ta có lập một cái miếu. Mà cái miếu đó nếu mà đúng chính xác cái vị trí là ngay chỗ cái phòng số 7 của cái khu resort này. Người ta lập cái miếu, người ta thờ cúng cho cái anh đàn ông đó với lại gia đình của anh đó. Nhưng mà sau này khi mà du lịch phát triển rồi á, thì bắt đầu có resort, có khách sạn mọc lên nè. Với lại cái miếu đó quá lâu rồi, cho nên nó là nhiều khi bị bão á, các bạn bắt đầu sập miếu. Rồi xong người ta cũng quên mất cái câu chuyện đó luôn. Thì khi mà xây dựng lên, nếu mà chính xác cái vị trí á, là cái phòng số 7 ngay chỗ cái miếu đó luôn, ngay chỗ cái miếu đó luôn. Thì bà bếp này bà mới kể lại, khi mà nghe như vậy á, là cái người chủ resort á, người ta đã mời thầy về. Khi mà mời thầy về, thầy cũng làm lễ xong rồi làm bùa trấn. Trấn là trấn ngay chỗ cái phòng trước sảnh cái khách sạn, là ở dưới một cái viên gạch các bạn. Rồi sau đó là cũng sang cho người khác. Thì sang thì trong cái lúc mà xây sửa đồ lại đó thì bắt đầu á, là cái viên gạch này nó bị ấy lên, xong rồi á, là cái lá bùa nó văng lên. Thì bạn bạn Linh này nhớ lại là trong cái lúc mà bạn lôi ra là có cái miếng gì nó đã đỏ, nó dướng ở dưới chân quầy đó, thì bạn lôi ra thì bạn nghĩ đó là cái lá bùa. Thì sau này á, là chắc là cái người chủ thứ hai cũng đã mời thầy để mà về để mà trấn yểm hết rồi, cho nên nó là sau này cũng không còn những cái hiện tượng đó xảy ra nữa. Thì đó là cái chuyện mà chị trưởng trưởng quản lý hả là lễ tân đã kể lại cho bạn Linh nghe trong cái dịp mà đi đám cưới mà gặp như vậy. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn Linh, người bạn thân của bạn đã trải qua và kể lại cho bạn nghe. Thì mới nãy các bạn biết không, Thi ngồi vô Thi kể chuyện rất là sớm, lúc 6 giờ Thi đã ngồi vô kể chuyện rồi, là tại vì ngày mai con Thi nó đi học cho nên nó là tối phải cho nó ngủ sớm. Thành ra là phải kể chuyện sớm mà thiệt tình nãy giờ ngồi ngồi nói hoài kể không được các bạn. Cho nên nó là bây giờ trễ rồi, bây giờ đã 10 giờ 25 phút rồi mà Thi mới kể xong được. Thì chắc là do là chuyện cũng có nhiều chi tiết, có nhiều chỗ chi tiết nó khó nhớ cho nên đó là Thi cũng lọng cọng, Thi quên. Thành ra là có gì thì các bạn thông cảm cho Thi ha. Thì thôi hôm nay Thi kể một chuyện thôi, Thi tính kể thêm hai câu chuyện ngắn nữa nhưng mà thôi để mới có 29 phút à, cho nên đó là Thi sẽ kể thêm hai câu chuyện ngắn nữa do một bạn nam quê ở Gò Công, Tiền Giang đã gửi về. Thì bạn nam này á, kể rằng á, là trước đây á, là bạn có làm việc tại một cái quán nhậu. Thì khi mà làm việc tại cái quán nhậu này á, khi mà khách về hết rồi á, thì các anh em hay họp lại để mà nhậu dữ lắm. Thì có một lần đó là các anh em họp lại nhậu, thì hôm đó là lúc về là bạn cũng hơi xỉn. Trong cái lúc mà về, lúc đó tầm khoảng 11 giờ mấy đêm ha, thì khi mà bạn về tới một cái cua là bạn nói rằng dầu rằng em xỉn nha, nhưng mà em vẫn thấy có một người đang ngồi ngay chỗ cái cua đó. Mà cái lúc mà bạn chạy xe tới thì cái người này đứng dậy. Người này đứng dậy xong cái nhào vô giống như là nhào vô đầu xe của bạn cho bạn đụng vậy đó. Trời ơi, cái bạn té xe các bạn. Thì cái lúc bạn té xe bạn chửi quá trời, ai mà kỳ cục, ai mà muốn tự tử, muốn tự giận vậy trời. Nhưng mà khi mà ngồi dậy thì không thấy ai cả, mà trong khi rõ ràng mới nãy ngồi trên xe mình thấy là một người đang ngồi ngay chỗ cái cua đó, mình chạy xe tới cái nó đứng dậy, nó nhảy vô đầu xe của bạn. Bạn chửi quá trời luôn, mà nó ai vậy trời ơi, ai vậy, muốn tự giận hả, trời ơi, muốn tự giận hả. Nhưng mà khi mà nhìn lại thì không thấy ai. Mà lúc đó là bạn bị chạy tay chạy chân đồ, nói chung là cũng lát tay lát chân chảy máu thôi, chứ cũng không phải là bị thương nặng gì lắm. Xong rồi các bạn mới tức, tại vì bạn biết là vậy là chắc là mình thấy ma rồi, cho nên bạn tức mà nói mày ra đây, mày ra đây tao bẻ cổ mày cho mày coi, mày ra đây tao bẻ cổ cho mày coi. Nhưng mà không thấy ai hết, cho nên đó là bạn nam này cũng đi về. Thì khi mà bạn về thì tầm khoảng chừng 10 ngày sau, thì cái ngày hôm đó là bạn cũng có nhậu nhưng mà không có xỉn lắm, dạng giống như là chỉ hơi sương sương thôi chứ vẫn biết được. Thì bạn cũng đi về, cũng ngay cái đoạn đó là bạn cũng lại thấy một người nữa cũng ngồi ngay đó luôn. Xong cái bạn chạy xe lại gần, cái đứng dậy xong cái nhảy ra đầu xe giống như là cho bạn đụng vậy đó. Thì kỳ này bạn lại té tiếp, nhưng mà kỳ này bạn té rất là nặng. Bạn nói trời ơi, mặt mày em tét hết trơn, tay chân tét chân máu me tùm lum. Cái lần trước 10 ngày trước thì em chỉ bị lát thôi, té bị lát thôi, còn bây giờ là tét nha, phải mai nha các bạn. Do là đau đớn quá thành ra là cũng không có chửi được. Thì đó là một chuyện. Còn cái câu chuyện thứ hai á, thì có một lần đó đó là bạn đi công việc xong rồi á, là bạn cũng có nhậu nhưng mà nhậu cũng không phải là xỉn đâu, không phải là xỉn mà dữ dội đâu, chỉ hơi hơi đâu, uống có vài chai. Bạn về thì bạn đi cái con lộ số 4 bạn về, lúc đó là tầm khoảng chừng 12 giờ đêm. Thì cái lúc mà về là vắng dữ lắm rồi, vắng thiệt là vắng rồi. Thì trong cái lúc đang đi vậy đó, bạn thấy một bà già này á, là bà lụ khụ bà đi trước, mà bà mặc một cái bộ đồ bà ba màu trắng, bà xách một cái giỏ, mà cái giỏ mà người ta làm bằng cái bao mà bao thức ăn heo á các bạn, là bà xách cái giỏ đó. Cái bạn mới đi ngang bạn thấy rằng bà đang lụ khụ, đang xách cái giỏ đó đi vậy đó. Thì bạn mới nghĩ trong bụng, mới nói ủa bà này sao già dữ lắm rồi, tại nhìn bà già rồi mà sao giờ này già, mà 12 giờ đêm nha, mà đi giờ này 12 giờ đêm nhìn tội nghiệp quá. Cho nên đó là bạn mới nghĩ thôi có gì mình ngừng lại để mà mình cho bà có gian, coi ngôi nhà bà đâu mình chở bà về giùm, chứ thấy bà đi tối về thấy tội quá. Thành ra là khi mà đi qua bả một khúc rồi nhưng mà vẫn cố tình ngừng xe lại để mà gì, để mà quay lại hỏi bà ơi bà có muốn có gian không, nhà bả đâu vậy đó. Nhưng khi quay lại thì không thấy bà già này đâu nữa, mất tiêu luôn, mà trong khi chỗ đó là không có nhà cửa gì hết trơn á. Cái bạn mới trời, bạn biết ma rồi, cho nên nó là bạn lẹ lẹ bạn chạy về. Thì qua ngày hôm sau bạn bị bệnh các bạn, bệnh rất là nặng, nằm ở nhà không được, gia đình phải đưa vô trong bệnh viện đa khoa Tiền Giang á. Nằm trong Tiền Giang cũng coi như là không có hết, cứ là bệnh hoài bệnh hoài. Trong cái lúc mà nằm trong bệnh viện, bạn còn thấy bà ngoại của bạn đã mất rồi nha. Ngoại vô bệnh viện, ngoại đứng ngay chỗ cửa sổ đứng nhìn bạn xong quay đi. Rồi cái bác sĩ thấy là chữa quản được, cho nên người ta kêu á, là gia đình đem lên thành phố cho bạn nằm trên bệnh viện trên thành phố. Thì bạn lên trên thành phố bạn nằm nằm đang thời gian gần cả tháng trời, là bạn bệnh hơn cả tháng trời nha, nằm trên đây thời gian cả tháng trời. Trong thời gian đó là thấy rất là nhiều người lú nhú gương mặt rất là kinh dị. Xong cái gia đình bạn phải cúng, thì sau đó là bạn mới khỏe lại rồi mới về các bạn. Thì đây là chuyện do một bạn nam đã trải qua và kể lại cho kênh chúng ta, chuyện ngắn ngắn thôi, nói về mấy cái lần mà nhậu về mà bạn đã thấy như vậy. Thì các bạn nhớ lưu ý nha, khi mà mình nghe dạng chuyện như vậy á, thì khi mà mình về đêm á, mình đừng nên nhậu các bạn, tốt nhất là đừng nên nhậu luôn. Còn nếu không phải uống thì mình có người chở về, hoặc là mình đi nhờ xe ai, hay là mình kêu xe chở mình về, chứ mình đừng có đi một mình, mất công dữ lắm. Thì đây là những chuyện của tập hôm nay. Thi đã kể xong tập 1013 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1014. Thi sẽ kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Bây giờ trễ rồi, bây giờ đã 10 giờ 31 phút rồi các bạn, cho nên nó là sẽ có chuyện trễ một chút xíu. Thì thôi, Thi chúc cho là mọi người ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.